Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1061 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1060 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Thanh Thúy Nguyễn, bạn Bác Nhã và bạn Nguyễn Thị Thu Yên các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống tại Bình Dương. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng là cách đây nhiều năm trước thì gia đình của bạn lên trên Bình Dương để mà lập nghiệp tại đây. Thì khi mà lên đây, ba mẹ của bạn có thuê một cái phòng trọ. Nhưng mà do ba mẹ của bạn có một cái tiệm sửa xe, cho nên bình thường buổi tối thì ba mẹ sẽ ngủ ngoài tiệm luôn, chứ không có về phòng trọ ngủ các bạn. Phòng trọ thì hai chị em của bạn ở, bạn lúc đó là đã lớn, đã đi làm rồi. Còn đứa em trai của bạn thì thời điểm đó nó mới có 13 tuổi thôi. Hai chị em ở trong cái phòng trọ này á, một thời gian dài hoàn toàn bình thường, không có thấy gì cả các bạn. Cho tới khi mà bạn lấy chồng rồi á, thì lúc đó là hai vợ chồng của bạn á, là cũng thuê phòng trọ trong cái dãy trọ này luôn. Cái phòng mà hai chồng bạn thuê á, là cách cái phòng cũ của bạn á, là một phòng. Em của bạn á, thì ở bên đây, hai vợ chồng của bạn á, thì ở bên đây ha. Thì khi mà hai vợ chồng bạn ở trong cái phòng này á, là cũng bình thường, hoàn toàn không thấy gì cả trong suốt một thời gian. Cho tới khi mà bạn mang thai rồi á, thì cái lúc mà bạn mang thai được 3 tháng á, bạn kể rằng á, là trong phòng có một cái giường, chồng của bạn á, thì nằm ở trong, bạn thì nằm ở ngoài, do là tối bạn hay đi toilet đêm, cho nên nằm ở ngoài để mà tiện đi hơn á. Thì khi mà bạn mang thai được 3 tháng, bạn kể rằng lúc nào bạn cũng có cái cảm giác khó chịu. Bởi vì lúc nào á là khi mà bạn ngủ buổi tối á, là luôn cảm giác như là có người ngồi kế và nhìn mình chăm chăm lúc mình ngủ. Mặc dù bạn không có thấy, nhưng lại hả là luôn có cái cảm giác đó. Y như có người mà theo dõi mình, rồi nhìn mình lúc mà mình ngủ, mình khó chịu vậy lắm. Thì bạn có cảm giác đó ha, tuy rằng không thấy. Còn chồng của bạn thì lâu lâu bị bóng đè, nhưng mà lúc đó chồng của bạn nghĩ rằng có thể là do làm cực quá, rồi cái bị chết, rồi tối ngủ máu chạy không đều á các bạn, cho nên nó là bị nặng khó chịu vậy thôi. Chứ chồng của bạn cũng không có thấy hả là ma nữa. Thành ra là hai vợ chồng cứ chần chờ nó kéo dài cho tới khi mà bạn mang thai được 8 tháng. Thì cái ngày hôm đó bạn nhớ rằng á, là do chồng của bạn đi làm K1, cho nên chồng của bạn đi rất là sớm, chỉ mới có 5 giờ sáng là đã đi rồi. Còn riêng bạn thời điểm đó thì mặc dầu cái bụng to rồi nhưng mà bạn vẫn còn đi làm nha. Mà lúc đó thì do là chưa có tới giờ bạn phải đi làm, thành ra là khi mà chồng của bạn đi á, thì bạn cũng vô để mà bạn nằm bạn nướng tiếp. Nhưng mà thiệt sự là bạn cũng không có ngủ được đâu, do cái bụng to rồi cũng khó ngủ các bạn. Bắt đầu bạn mới leo lên giường bạn nằm ha. Thì bạn nằm bạn nhắm mắt để đó đó, là trong cái lúc mà thiêu thiêu vậy đó. Cái tự nhiên là bạn nghe có tiếng người kêu mình, mà các bạn tưởng tượng giống như là ai mà kê sát cái miệng vô trong cái lỗ tai của mình vậy nè. Xong rồi kêu hả là cái tên mình thiệt là lớn. Là bạn nữ này đã bị như vậy. Tự nhiên đang nằm hả, nghe tiếng kêu mà giọng đó là giọng nữ nha, kêu cái tên bạn lớn dữ lắm, hét hả là sát vô trong cái lỗ tai của bạn, khiến cho bạn lúc đó là cái bụng bạn to rồi, mà khi mà nghe kêu như vậy á, Bạn giật mình hết hồn đến nỗi mà bạn ngồi bật dậy luôn, bạn chới với hết trơn các bạn. Thì khi mà bạn ngồi bạn hả là hoang mang hết trơn, trời đất ơi cái gì vậy. Với lại á, là cái lúc mà ngồi bật dậy á, là cái giọng đó giống như nó vẫn còn vang vang á các bạn. Thì lúc này bạn rất là sợ, cho nên á, là bạn đã vô trong nhà tắm, bạn tắm rửa rồi thay đồ đi làm sớm luôn, mặc dầu chưa có tới giờ làm của mình. Thì sau cái chuyện đó ha, tối là cũng chạy qua bên tiệm kể cho ba mẹ nghe. Thì ba mẹ cũng trấn an nói rằng có thể là do con nằm á, cái con ngủ mơ mớ thôi chứ không có gì đâu. Thì bạn cũng có kể cho chồng nhưng mà cũng tự trấn an nhau vậy đó ha các bạn. Thì cho tới 2-3 ngày sau á, thì ngày hôm đó có một nhỏ bạn, nó làm chung với bạn, là bạn thân với bạn luôn, nó chạy qua bên phòng của bạn nó ngủ. Mà dạng giống như là chồng của nhỏ bạn bạn á, với lại chồng của bạn là làm chung công ty, mà hai người á là đi làm cùng ca với nhau, đi rất là sớm. Còn nhỏ bạn này của bạn với lại bạn á là hai đứa làm chung công ty mà cũng làm chung ca với nhau. Thành ra là khi mà hai ông chồng đi làm rồi á thì hai cô này chưa tới giờ làm. Cho nên nó là nhỏ bạn của bạn hôm đó nó chở chồng của nó đi làm, xong rồi cái nó mới quay lại cái phòng trọ của bạn á, nó mới kêu bạn rằng á là cho tao vô ngủ ké, rồi tới lúc mà tới giờ đi làm thì tao với mày cùng đi. Thì lúc đó là nó vô nó cũng leo lên giường nó ngủ bình thường các bạn. Nhưng mà do là cái bụng bạn to rồi bạn cũng khó ngủ, với lại cũng là đói bụng, cho nên nó là bạn đã dậy, bạn mới lấy xe của nhỏ đó đó để mà bạn chạy bạn đi ăn sáng, xong rồi bạn mua đồ ăn về. Lúc đó cũng gần tới giờ đi làm rồi thì bạn mới mua đồ ăn về á, bạn mới kêu rằng á là ê mày dậy đi, dậy ăn sáng thì tao mua sẵn rồi nè, dậy ăn đi rồi á là còn đi làm nữa. Thì lúc đó lận nhỏ bạn này nó mới ngồi dậy, xong cái nó mới hỏi bạn rằng á là ê mày, bộ hôm nay chồng mày không đi làm hả, chồng mày nghỉ hả? Thì khi mà nó hỏi cái câu đó thì bạn thấy rất là lạ, tại vì chồng của bạn là đã đi rồi. Thì bạn mới nói rằng á là mày nói gì vậy, chồng tao đi làm rồi, chồng tao hôm nay á là làm chung ca với chồng mày á, đi sớm dữ lắm hả, sao tự nhiên mày hỏi vậy? Thì cái cô này mới nói rằng á là ủa kỳ vậy ta, nếu chồng mày đi làm rồi mới nãy rõ ràng tao thấy chồng mày mà. Cái bạn mới hỏi mày thấy làm sao? Cái nhỏ này nói rằng á là thì tao đang nằm, tao đang nằm, lúc đó mày đi ăn sáng rồi, thì tao đang nằm cái tự nhiên hả, trong lúc mơ mơ á tao thấy chồng mày đi vô, rồi bắt đầu ngồi xuống ngay chỗ cái chân, ngồi trên giường á mà ngồi dưới chân của bạn nữ này, nói rằng á hả còn đánh vô chân của bạn nữ này nữa, kêu rằng á hả là lấy cái chân ra coi, lấy cái chân ra hả cho tôi ngồi cái coi đó, là tao nghe chồng mày kêu như vậy. Cái lúc đó do là tao cũng mê ngủ quá, cho nên đó là tao xích vô, tao quay vô cái tao ngủ tiếp cho tới khi mà mày là mày đi mua đợn sáng về nè, mày kêu tao dậy nè. Các bạn nói không, làm gì có chồng tao đâu có về, mày nói hả sao đâu mày ơi, chắc mày mớ quá. Nhưng mà cái cô đó nhất quyết rằng đó là thấy rõ ràng như vậy, thấy rõ ràng như vậy không thể nào mà sai được hết trơn á. Thì lúc đó là bạn nó nghi trong bụng rồi, bạn nghi rằng nhỏ này chắc nó gặp ma rồi. Cho nên đó là bạn mới nói với nó rằng đó là ui không có rồi mày ơi, chắc do mày ngủ mày mớ mày thấy vậy thôi, chứ chồng tao đi làm rồi không có đâu. Cái xong bạn cũng hối nó ăn lẹ đi rồi còn đi làm nữa. Cho tới chiều hôm đó cái lúc mà về á thì bạn có kể cho chồng bạn nghe, bạn có hỏi chồng bạn rằng á là khi mà anh đi làm á là anh có quay về không. Chồng bạn nói rằng á là anh đi thì đi vô làm luôn, quay về làm gì. Thì bạn mới kể lại ừ nhỏ hả nó thấy vậy đó, nó nói là nó thấy anh vô còn đánh vô chân, nó kêu rằng á là xích cái chân ra coi để mà cho anh ngồi nữa. Thì lúc này á là chồng bạn nói rồi vậy là phòng có vong rồi em ơi, anh cứ bị bóng đè hoài chắc là phòng có vong rồi. Bạn có thì bạn nói là lúc nào em cũng có cái cảm giác khi mà em ngủ là như là có người mà ngồi nhìn em vậy đó. Cho nên nó là hai chồng nói là có vong rồi thì thôi bây giờ mình mua đồ mình cúng. Thì lúc mà hai chồng bạn mua đồ cúng á thì bình thường trở lại, bạn ngủ ngon dữ lắm, không có còn cái cảm giác như là có người nhìn mình lúc ngủ nữa. Nhưng mà tầm một tuần sau á là bắt đầu lại có cảm giác đó, thì hai vợ chồng lại mua đồ cúng tiếp thì không bị nữa, cứ cúng á là hết mà không cúng là bị các bạn. Cho tới cái lúc mà bạn đi sinh con ha, thì bạn kể rằng cái lúc mà sinh con về phòng trọ rồi á thì mẹ của bạn á là tối có chạy vô để mà ngủ chung để có gì phụ sự với bạn, nuôi bạn. thì hai mẹ con bạn với lại hả là con của bạn á là nằm trên giường, còn chồng của bạn á thì qua ngủ chung với lại thằng em trai đó. Thì trong vòng 20 ngày thì bình thường không có gì hết, nhưng mà cho tới một hôm, lúc đó là mẹ của bạn đã đi về tiệm sửa xe rồi, tại vì mẹ bạn nói hả là bây giờ con có cần hả là mẹ ở lại phủ nữa không, thì bạn nói không cần đâu, giờ cũng cứng cáp rồi, bạn tự bạn làm được, cho nên nó là mẹ mới ra tiệm sửa xe không có ngủ chung với bạn nữa. Thì chồng của bạn tối sẽ về để mà ngủ chung với bạn ha. Thì bạn kể rằng đó là sau đó đó là con của bạn nó cứ khóc, tối là nó sẽ khóc cho tới sáng luôn, tới khoảng chừng 6 giờ sáng bắt đầu nó nín, nó nín xong cái nó bú nó ngủ, nó bú nó ngủ cho tới chiều tối rồi bắt đầu là nó sẽ khóc. Nó khóc hả là từ tối cho tới sáng, coi như là đêm nào cũng vậy. Mà thí dụ như mình ảnh nó lên cho nó bú á, thì nó nín, mà để nó xuống á, thì nó khóc. Rồi hả thì khi ẵm lên ru nó thì nó cũng ngủ trên tay bạn, nhưng mà cứ để xuống là nó khóc. Nó khiến cho bạn rất là mệt mỏi luôn các bạn, mệt dữ lắm. Thì bạn kể rằng á là cái ngày hôm đó, lúc đó là quá trời mệt rồi, thì đêm hôm đó trong cái lúc mà đang ngồi để mà đưa đu đưa nó để cho nó ngủ á, thì tự nhiên á là ngồi cái bạn giống như bạn mơ mơ, các bạn mệt đó, các bạn thiếp đi được một chút. Thì trong cái lúc mà thiếp đi á, tự nhiên á là bạn thấy có hai ba người đàn ông đứng ở ngoài cửa sổ. Mà hai ba người đàn ông này ha là hỏi bạn vậy nè, kêu bạn ê ê đây, ê ê. Cái bạn mới mở mắt ra, bạn thấy rằng á là hai cái ông này đứng hả là lố nhố ngoài cửa sổ vậy đó. Cái bạn hỏi có gì không, thì hai ông đó nói rằng á là cho vô phòng này ở được không, hỏi vậy đó, cho vô phòng này ở được không, ê cho vô phòng này ở nha, cho vô phòng này ở nha, không có chỗ ở cho nên nó là cho tôi vô phòng ở, cho tụi tôi vô phòng này ở nha. Các bạn nói rằng á là thôi không có được, không có vô được, không có vô được, bạn nói vậy đó. Thì khi mà bạn nói vậy nha, cái bạn còn quay ra bạn nhìn á là bạn thấy chồng của bạn đang ngủ, đang nằm xoay lưng vô trong tường ngủ các bạn. Cái hả là lúc mà bạn vừa xoay qua, cái bạn xoay qua đây tự nhiên á là bạn thấy gì các bạn biết không, bạn thấy có hai người đàn ông và một người phụ nữ đứng kế sát bên bạn luôn. Hai người đàn ông đó với người phụ nữ này á mới chĩa ra ngoài kia để mà chửi hai cái ông đứng ngoài cửa sổ kia, nói rằng á là đi đi, à, đi chỗ khác đi, phòng này có người ở rồi, không có cho vô đâu, không cho vô đâu, đi đi, phòng này có người ở, có tụi tôi ở ở rồi, trong đây rồi nè, vô làm gì. Đó là hai người đàn ông với lại cái cô đó là chửi hai ông kia như vậy. Thì sau đó là bạn còn thấy rõ có một ông á là mặc cái quần tà lỏn ở trần các bạn, bạn thấy rõ ràng luôn. Xong cái tự nhiên lúc đó bạn sực tỉnh lại, trời ơi, cái lúc mà bạn tỉnh táo hẳn á thì bạn không thấy gì nữa. Cái bạn nghĩ ủa cái gì vậy ta, không lẽ mình hả mình mơ hả trời, mà sao thật dữ vậy. Cái lúc này á là con của bạn nó cũng ngủ, cho nên đó là bạn cũng lại tiếp tục á, bạn để con bạn xuống. Để xuống thì hên sao nó không khóc các bạn, thì lúc đó bạn mới nhẹ nhàng bạn nằm xuống kế bên, mệt quá rồi cho nên vừa nằm cái là chìm vô một hai ba là chìm vô giấc ngủ luôn. Thì khi mà chìm vô giấc ngủ ha, bạn thấy cái cơ thể của mình rất là nặng, nặng thiệt là nặng luôn. Xong cái bạn mở mắt ra thì bạn thấy cái ông mà mới nãy mà Thi nói ổng hả cởi trần mà mặc cái quần tà lỏn đó các bạn. Bạn thấy rõ ràng cái ông đó là đang đè lên trên người của bạn, đang đè mà cố tình đè mạnh mạnh mạnh mạnh mạnh cái ngực của bạn vậy nè, khiến cho bạn không thể nào bạn thở được. Trời ơi, bạn dùng dãy quá trời luôn mà dùng dãy không được. Thì lúc đó tự nhiên bạn nhớ tới niệm Phật. Khi mà bạn niệm Phật ha, bạn vừa mở miệng bạn niệm khoảng chừng hai ba lần, bạn thấy rõ ràng cái thằng cha này á ngồi bật dậy xong phóng chạy vô trong toilet, giống như là ổng sợ cái gì mà ổng chạy vô đó ổng trốn vậy đó các bạn. Thì lúc đó là bạn mới giật mình dậy, con của bạn nó khóc ré lên, lại phải ẵm con lên. Thì sau đó là bạn mới nói với chồng bạn rằng á là chết rồi, ở vậy là không có được. À, nhiều khi con khóc là do trong phòng có dông nữa, thành ra là ba mẹ chồng của bạn á thì lúc này con của bạn nó cũng được hơn tháng á các bạn, cho nên nó là ba mẹ chồng của bạn có kêu á là thôi về nhà đi ở chung với ba mẹ, tại vì ba mẹ của bạn thì lo cái tiệm sửa xe cũng không có lo cho bạn được nhiều, thành ra là mẹ chồng của bạn mới nói rằng á là thôi bây giờ mẹ kêu về á thì thôi hai chồng mình về bển ở đi, để có gì á là ông bà nội đỡ đần nữa. Thì cuối cùng á là sau 3 ngày á, hai vợ chồng của bạn đã dọn về bên kia để mà ở. Em trai của bạn á thì nó ra ngoài tiệm sửa xe, nó ở chung với ba mẹ luôn. Còn cái phòng đó đó thì sang lại cho một người cũng là bà con, nhưng mà cái người đó là vô ở cũng được khoảng chừng tuần là dọn đi các bạn. Người đó nói rằng á là vô bị phá, bị đè quá trời đè luôn. Rồi hả là sau này á có dịp ghé lại á thì bạn thấy cái phòng đó tới tận bây giờ á là vẫn còn để không, không có cho ai mướn được hết, khóa cửa phòng để trống luôn các bạn, cứ ai vô là bị đuổi, ai vô là bị đuổi. Thì đó là chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Bạn nữ này ở Bình Dương, cái phòng trọ này á là ở Thuận An, Bình Dương các bạn. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này á là của một bạn nam. Xin lỗi, bạn nữ các bạn. Thì bạn nữ này á là đã gửi về cho kênh chúng ta ba câu chuyện ngắn. Bạn nữ này á thì lúc mà bạn gửi chuyện á, bạn đang là sinh viên y khoa, không biết giờ là bạn có ra trường chưa, bạn đã ra trường chưa. Thì bạn đã kể lại hai chuyện á là bạn chứng kiến khi mà bạn đi thực tập tại hai cái bệnh viện lớn, một là bệnh viện Bình Dân, hai là cái bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Và một câu chuyện đó là do thầy của bạn là bác sĩ đã kể lại cho các bạn này nghe. Thì câu chuyện đầu tiên á là do một người bạn tên là Vi. Thì bạn kể rằng á là cái nhóm của bạn chơi thân, rất là thân, là ba đứa, đó là bạn nè, với lại một đứa tên là Hằng, một đứa tên là Vi. Thì cái thời gian đó là ba bạn này á là đang đi thực tập ở trong bệnh viện Bình Dân các bạn. Thì bạn kể rằng á là khi mà đi thực tập tại đây á thì có nhiều khi buổi tối là tụi em cũng trực cấp cứu nè, rồi phụ mổ nè, rồi khi mà xong xuôi á thì rất là trễ, cho nên á là tụi em không có về mà sẽ ở lại trong bệnh viện để mà nghỉ ở trong cái phòng sinh viên á các bạn, dành cho sinh viên. Thì bạn kể rằng á là cái phòng này nói chung nó cũng bình thường, nó cũng gần với lại các khoa. Và phòng này á thì có chỗ nghỉ cho sinh viên, trong đó có một cái bàn rồi có một cái gương. Nhưng mà ngộ một cái điều rằng á là khi mà ai mà vô đây thực tập, kể cả mấy cái anh chị khóa trên đó các bạn, vô đây thực tập cũng không có chịu ngủ lại trong phòng này, mà mọi người sẽ đi ra ngoài hành lang ngủ. Ngủ hả, thà ngủ ngoài chứ không ngủ trong phòng, có giường đàng hoàng mà không chịu ngủ các bạn. Thì bạn cũng thấy lạ lắm, bạn với lại con bé tên Hằng á là hai đứa rất là nặng vía, là không bao giờ thấy gì hết. Nhưng mà có hả là cái nhỏ tên Vi ở trong nhóm á thì nhỏ này nó hơi nhẹ vía chút xíu. Thì nó nói rằng á là khi mà vô trong cái phòng này á là giống như lúc nào cũng cảm thấy nó lạnh lạnh, mà cái lạnh của nó rất là kỳ cục, nó không phải như cái lạnh kiểu mà mình bắt máy lạnh mà mình giảm độ xuống, mà cái kiểu lạnh này nó rất là kỳ luôn. Và kể cả mấy cái anh chị lớn kia cũng vậy, mấy bạn mà khác đi thực tập vô phòng này cũng nói là cái phòng này nó lạnh kỳ lắm, cho nên nó là không ai chịu vô ngủ hết, kể cả con Vi nó cũng chịu vô ngủ. Nhưng mà bạn với lại con bé Hằng á thì lại không có muốn ngủ ngoài. Bạn nói rằng trời ơi, bây giờ đồ đạc á mình để trong cái phòng sinh viên mà mình ngủ ngoài, lỡ mất đồ của mình thì sao, lỡ mất laptop này nọ kia rồi sao. Cho nên nó là bạn với Hằng không chịu ngủ ở ngoài nha. Với lại bạn nói rằng là ngủ ngoài hành lang thì lúc nào đèn cũng mở sáng hết, thành ra làm sao ngủ. Thì lúc đó đó là Vi nó mới bấm bụng, nó thấy rằng là hai bạn bạn với lận Hằng á là không chịu ra, cho nên nó lận Vi nó mới vô phòng đó để mà nó ngủ chung với lại là hai đứa bạn luôn. Thì bạn kể cũng được thời gian hả là khoảng chừng tuần hơn á, thì hôm đó đó Vi nó đã gặp một chuyện mà nó nói rằng là sau khi mà nó gặp cái chuyện này á là cho dù hai đứa bạn bạn với con Hằng có năn nỉ hay có ép hay là kể cả có chửi có giận nó cũng sẽ không bao giờ dám vô cái phòng đó, không dám vô các bạn. Thì hai đứa mới hỏi chuyện gì, hỏi gặng hỏi á thì cuối cùng nó mới kể, nó nói rằng cái ngày hôm đó đó là tầm 9 giờ á thì nó quên đồ ở trên cái phòng đó đó ha. Thì nó mới đi lên lên phòng đó nó lấy. Thì cái lúc mà lên trên cái phòng đó đó ha là nó vô thì nó thấy cái phòng tắt điện, nhưng mà lúc đó là tại vì mọi người thay đồ lúc tầm 7 giờ tối rồi xong để đèn đó luôn, không ai tắt hết. Nhưng mà khi vô thì nó thấy là trong phòng tắt điện, thì nó nghĩ rằng chắc là do cô lao công cổ dọn xong cổ thấy mở mà trong đó không có ai, thành ra là cổ tắt thôi, là nó không nghĩ gì hết ha. Thì cái lúc mà vô phòng á thì cái cửa sổ á là nó ở trong phòng nó có một cái cửa sổ thì đèn đường ở ngoài các bạn nó rọi vô, cho nên nó là trong phòng cũng không phải là tối thui. Thì khi mà nó vô á thì không biết làm sao, chắc là lúc đó nó thấy là nó đủ cái ánh sáng, nó biết đồ nó để đâu, cho nên nó cũng không có bắt đèn lên, nó không bật đèn mà nó đi thẳng vô chỗ cái bàn để đồ á, nó lấy đồ xong cái lúc đó tự nhiên á là nó rờ lên cái đầu nó thì nó thấy cái đầu hơi rối, thành ra là nó lấy cái lược ở trong vỏ ra các bạn, xong cái nó lại nó đứng trước cái kiếng á để mà nó chải đầu, nó chải ha. Thì trong cái lúc mà nó đứng nó dòm vô trong kiếng á, thì ở phía sau là cái bàn để đồ đó các bạn, thì cái lúc mà nó dòm vô kiếng tự nhiên nó thấy có một người, và cái người này đang ngồi ở trên cái bàn để đồ á, đang ngồi trên bàn nha, mà cái chân người này đung đưa vậy nè, đung đưa cái chân. Thì lúc mà nó nhìn thấy trong kiếng vậy đó, nó còn suy nghĩ chắc ai vô phòng. Ủa mà nếu mà ai vô phòng á thì sao bữa nãy mình vô mình thấy mình lấy đồ cũng trên cái bàn đó mà sao mình không thấy ta. Cái lúc này á là nó quay lại nó dòm, nó vẫn thấy cái người đó nhưng mà cái phòng không phải là sáng lắm, dạng giống như mình không có thấy rõ được cái mặt người đó. Thì lúc đó nó mới đi lại đằng cái ổ cắm điện, ý gì, cái công tắc điện nó bật lên. Cái lúc nó bật lên không thấy ai hết, trong khi rõ ràng mới nãy thấy ngồi trên bàn nhúc nhích đung đưa cái chân vậy nè, mà bây giờ bật điện lên không thấy ai cả. Trời ơi, lúc đó nó quán quá trời, nó biết rồi, nó biết là mình thấy ma rồi, cho nên nó là tức tốc lấy đồ rồi đi về luôn các bạn, mặc dầu là phải là ở lại trực rồi nó đi về luôn. Thì sau cái lần đó đó là nó nói là cho dù tụi bay có ép cỡ nào, tụi bay có chửi hay có năn nỉ tao, có giận tao gì đó, là tao cũng sẽ không có ngủ trong phòng đó đâu. Đó là từ đó về sau nó không dám vô phòng đó nữa. Thì sau đó các bạn này cũng được chuyển qua một cái bệnh viện khác để mà thực tập tiếp. Thì đó là cái bệnh viện thứ hai là Phạm Ngọc Thạch. Bạn kể rằng á là khi mà vô đây thực tập á thì bạn được cái nhóm của bạn á là được thầy cô á là giống như là để mà sao ta thi cũng không có rành mấy cái y khoa này lắm, cho nên thi không có rõ, là ý là giống như là mình đi gặp bệnh nhân xong cái mình ghi, mình hỏi cái triệu chứng của người ta, rồi cái mình khám cho người ta, cái mình chẩn đoán, mình ghi vô trong một cái bệnh án, rồi sau đó là sẽ lên gặp thầy cô, rồi bắt đầu là nhóm này nhóm kia là sẽ thuyết trình cho thầy cô để thầy cô chấm điểm vậy đó, ý là dạng vậy đó. Thì cái nhóm của bạn á là được giống như là được chỉ cho một cái chú đó là cũng lớn tuổi rồi, thì nhóm bạn cũng sẽ gặp chú đó rồi hỏi chú đó là chú bệnh sao, chú cảm thấy thế nào, rồi nhóm của bạn sẽ khám cho chú, xong rồi á là khám sẽ ghi chép lại rồi hả là sẽ chuẩn đoán làm sao chữa trị làm sao vậy đó ha. Thì cho tới cái ngày mà buổi trưa là sẽ trình lên cho thầy cô, thuyết trình cho thầy cô nghe đó, thì buổi sáng ngày hôm đó nhóm của bạn mới lên để gặp chú đó để khám lại thêm lần nữa để mà báo cáo với thầy cô. Thì khi mà lên đó thì mới biết rằng cái chú đó đã mất rồi các bạn. Hỏi ra thì mấy chị y tá khác á là mấy chị nói rằng á là chú này á là khi mà mất á là chú mất ở trong toilet, giống như là chú đi toilet cái chú khó thở làm sao đó, là chú đã mất trong cái trường hợp như vậy, trong cái hoàn cảnh như vậy. Thì cho tới trưa hôm đó là các bạn này cũng sẽ, tại vì theo dõi chú đó mà, cho nên là cũng sẽ trình bày về cái bệnh của chú đó, rồi cũng báo với thầy cô là chú đó là đã mất rồi như vậy đó. Thì trong cái lúc mà nhóm đang trình bày, một bạn đang trình bày thì có một đứa này là con trai, tự nhiên là nó giống như nó nói giỡn á các bạn, tại vì nghe nói rằng là cái chú này đã mất khi mà đang đi vệ sinh, cho nên nó là nó giỡn, mà cái kiểu nó giỡn rất là khiếm nhã các bạn nghe để rút kinh nghiệm. Đó là tự nhiên nó nói vậy nè, chắc là ổng đi ỉa, nó nói vậy đó, chắc là ổng đi ỉa rồi ổng rặn quá cái ổng khó thở ổng chết, là tự nhiên nói vậy, là đùa theo một cái kiểu là khiếm nhã đó các bạn. Thì bạn nói rằng đó là khi mà nó vừa nói xong một cái là tự nhiên cái cửa bằng nhôm nha, mà trong phòng không hề có cửa sổ, cho nên nó là không thể nào mà có gió nó lùa vô để mà có cái gì đó đập cửa được, hoặc là cái cửa nó tự đập được. Mà tự nhiên nó vừa giỡn xong cái mấy đứa này cười hí hí hí lên, thì cái cửa này giống như là có ai mà dùng cái nắm đấm các bạn đập dùng cái rầm một cái, mà trong khi trong phòng là không có quạt, chỉ có cái máy lạnh thôi, không có quạt, không có cửa sổ và không hề có gió lùa vô, mà tự nhiên cái cửa bằng nhôm này giống như bị đấm dùng cái rầm, y như là tức giận dữ lắm vậy đó. Trời ơi, lúc đó mọi người nhìn nhau cũng chạy ra coi có ai ngoài đó không, không có ai hết. Thì kể cả thầy cô khi mà ngồi đó đó là cũng không biết là xảy ra cái chuyện gì. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai là bạn chứng kiến luôn. Thì khi mà mình nghe chuyện này mình rút kinh nghiệm, các bạn nhiều khi mình giỡn mình đùa mà nó không có đúng chỗ, nó không có nên á, cho nên nó là có nhiều khi chú này ở đó nghe hả, là cái bạn đó nó tức, thành ra là có thể là chú đánh vô cái cửa, hoặc là có cái gì mà nó trùng hợp chẳng hạn, không phải chú đó nhưng mà trùng hợp. Nhưng mà thôi kệ, mình cứ giữ miệng của mình đừng có đùa quá trớn những cái việc mà không nên các bạn ha. Thì đó là chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ ba đó là do thầy của bạn đã kể lại cho lớp của bạn nghe. Thì thầy của bạn kể rằng là cái lúc đó là thầy cũng mới vừa ra trường và thầy làm trong một cái bệnh viện nhi các bạn. Thì cái lúc đó là thầy trực đêm. Thầy kể rằng tối hôm đó đó là cũng không có ca cấp cứu, không có ca cấp cứu, và trước khi mà thầy vô thầy nghỉ ở trong phòng trực á, là thầy đã đi một vòng khoa luôn để coi coi á, là có bệnh nhân nào mà nặng hay không rồi mình lại mình khám coi ha. Nhưng mà khi mà thầy đi một vòng á, thì thầy thấy là đa số các bé đã nghỉ hết trơn, đã ngủ hết trơn rồi, người nhà nuôi á, là cũng đang nằm nghỉ hết rồi. Thì lúc đó là thầy mới yên tâm, thầy mới quay vô trong cái phòng trực á, là thầy tính rằng thầy sẽ đọc sách một chút xíu rồi thầy mới nghỉ. Thì lúc mà thầy vừa ngồi xuống chưa có kịp lật cuốn sách ra nữa thì tự nhiên đó là thầy có nghe tiếng kêu, mà tiếng kêu đó là của một người phụ nữ kêu rằng đó là bác ơi bác cứu con tôi, cứu con tôi. Thì lúc đó là thầy mới xoay ra. Thì khi mà xoay ra là có một cái cửa sổ, các bạn tưởng tượng ở trong bệnh viện á, mấy cái phòng trực đó là hay có cái cửa sổ bằng kính á các bạn, ở dưới thì có tường, ở trên đây bằng kính. Thì nếu mà mình mà người nào mà đứng ở ngoài mình ngồi trong phòng là mình chỉ thấy được phần trên của cái người đó thôi, mình không thấy được chân. Thì thầy nhìn ra thầy thấy đó là một người phụ nữ, cái người đó cái mặt hớt ha hớt hải vậy lắm, mới kêu rằng đó là bác ơi bác cứu con tôi á bị nặng, bị bệnh nặng dữ lắm bác ơi. Thì lúc đó thầy cũng thấy lạ là ủa mới nãy rõ ràng mình đã đi kiểm tra rồi mình mới vô, thì mình thấy đa số là các bé đã ngủ hết, người nhà cũng đã nằm nghỉ hết. Mà thí dụ như nếu là bệnh nhân mới á, là sẽ có điều dưỡng hoặc là y tá sẽ chạy lên để mà kêu bác sĩ là có bệnh mới đúng không? Còn đằng này cái người này đi một mình. Cho nên đó là khi mà thầy nhìn thấy thầy nghe cái người đó nói vậy thì thầy cũng nói rằng ừ bây giờ hả là con của chị nằm phòng nào để hả tôi qua tôi kiểm tra liền. Nói vậy để cho người phụ nữ đó yên tâm. Nhưng khi mà thầy nói vậy á, thì cái cô đó mới trả lời rằng á, lúc đó là thầy đang đi ra nha. Thì cô đó mới trả lời rằng á, là con tôi á chút nữa vô, chưa vô chút nữa nó mới vô, nói vậy đó. Thì lúc này thầy đi ra hẳn rồi thì có cô điều dưỡng của chạy lại cô nói hả bác ơi bác có ca cấp cứu, có ca cấp cứu. Thì lúc đó là thầy cũng không có hả là lo chạy á các bạn, cho nên cũng không có để ý tới người phụ nữ đó nữa. Khi mà chạy ra thì mới biết đó là một bé trai, nó tầm khoảng chừng 5 6 tuổi thôi, nó bị sốt xuất huyết. Thì sau đó cũng cấp cứu, may mắn nó bị nặng dữ lắm, nhưng mà may mắn là đưa vô bệnh viện kịp thời, cho nên nó là bị vô cấp cứu một cái là cũng ổn thỏa các bạn. Thì sau khi mà xong xuôi hết rồi á, thì thầy mới quay ra, thầy mới gặp ba của con bé đó. Thì khi mà thầy gặp ba con bé đó đó ha, cái ba con bé đó cũng hỏi vài câu thì thầy cũng trả lời nó ờ yên tâm đi, bây giờ nó đã qua cái cơn nguy hiểm rồi đó. Xong cái thầy mới nhớ lại mẹ của con bé, cái thầy mới hỏi hả ba con bé rằng á là mới nãy hả là thấy mẹ của nó, mẹ của bé hả là lên kêu tôi, lên kêu tôi vợ hả là mẹ của bé đâu rồi. Thì cái người đàn ông đó đó mới ngớ người ra, mới ngớ người ra mới nói rằng á là ủa tôi đưa con tôi vô đây có một mình à, với lại á là vợ tôi mất lâu rồi, mẹ của nó hả mất cách đây hơn năm trước do bị tai nạn giao thông, mất năm trước rồi. Thì khi mà nghe cái ông này trả lời vậy thì thầy cũng hoang mang với nó, ủa kỳ vậy ta, sao rõ ràng mới nãy là cái cô đó mình thấy rõ ràng như vậy. Xong cái hả là thầy mới đi một vòng khoa, tại vì thầy là cái người làm khoa học cho nên đó là thầy không có tin cái chuyện mà tâm linh ma quỷ đâu các bạn, thành ra là thầy mới đi một vòng khoa coi coi là có bệnh nhân nào nặng mà phụ huynh lên kêu mình hay không. Thì lúc mà thầy đi một vòng khoa thì thầy thấy là các bé vẫn ngủ bình thường rồi hả, là phụ huynh cha mẹ cũng ngủ bình thường. Xong cái thầy cũng hả là quay lại để mà hỏi điều dưỡng á, các bạn hỏi cái cô điều dưỡng hồi nãy á, là thầy hỏi cổ á là lúc mà chạy lên kêu tôi á là cô có thấy hả là người mẹ không, thì cô nói không, em đâu có thấy ai, em không thấy ai hết bác ơi, hả là lúc mà bệnh nhân vừa chạy vô là em chạy lên kêu bác để mà xuống cấp cứu cho người ta, là em hoàn toàn không thấy ai cả. Xong rồi á là tới sáng ngày hôm sau thầy vẫn còn thắc mắc nha. Cái thầy hả là tới sáng hôm sau trong lúc khám á, thì thầy mới hỏi phụ huynh đó là hôm qua có cha mẹ nào lên để mà kêu thầy hay không. Thì mọi người nói không, đâu có ai lên, ai đâu mà kêu. Thì sau đó là thầy mới tin đó là vong hồn của mẹ bé. Chắc thầy nghĩ rằng chắc là do là khi mà mất á là bé nó còn nhỏ quá, cho nên nó là vong hồn mẹ cứ theo rồi thấy con mình bệnh, thành ra là mới hả là chạy lên để mà kêu thầy hớt ha hớt hải như vậy. Thì đây là cái câu chuyện mà của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1062. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn là hai bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.